Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 110. Kim Liên Mồi Lửa, nói tóm lại, cái này hoa sen, là chúng ta thông thiên vị diện chân chính căn cơ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cái kia thần đài hóa thành một phương đài sen. Dung nhập hoa sen trong đài sen. Lập tức tổ khí cùng thái sơ chi khí giao ánh thành huy. Cùng là còn có hồng mông tử khí bên ngoài vờn quanh. Đây là, Thẩm Long nhớ lại, năm đó Thẩm Long nhìn thấy cái kia tiên thiên u lan hoa giống như cùng cái này không sai biệt lắm. Thế giới hoa bên trong dựng dục tiên thiên thần ma, sau đó hình thành về sau hùng vĩ tràng diện. Ngươi đoán không sai. Vạn tượng gương lạnh nhạt thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ nói. Chúng ta thông thiên thế giới bản thân liền là thông thiên hoa sen. Về sau ao sen nước tràn, hình thành về sau thông thiên đại vũ. Trên thực tế chúng ta đại vũ, cũng là từ một cái thông thiên thế giới phát triển mà thành. Bất quá tương đối may mắn, vượt qua cái kia một đoạn nguy hiểm nhất thời điểm. Nguy hiểm nhất thời điểm. Đương nhiên chính là vừa vặn xuất thế liền bị phát hiện. Sau đó bị người đoạt đi, đem thế giới cắt đứt ra cái chủng loại kia tình huống. Thẩm Long có chút bất đắc dĩ nhìn xem hư không nói. Cảnh tượng như thế này, thật đúng là để cho người ta dùng mình. Không cần lo lắng, hắn là thế giới căn cơ, đại vũ căn cơ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là... Hắn cũng có ngươi suy nghĩ một chút bên trong cái chủng loại kia hỏa diễm. Có thể để ngươi vượt qua giai đoạn thứ hai. Còn lại các ngươi cũng có thể sử dụng. Những ngọn lửa này liên tục không ngừng. Các ngươi đều có phần. Vạn tượng gương tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Thẩm Long ở trước mặt hắn. Liền nghĩ tới chiếu tâm. Hắn khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên có loại vật này. Ta cho rằng quá khứ cùng tương lai ma sát, sẽ sinh ra tia lửa, sau đó bị ta bắt giữ, hình thành chính ta hỏa diễm, không nghĩ tới lại có sẵn. Thẩm Long đã thấy, hoa sen trong trung tâm, có được một tòa đài sen phía trên một đóa mồi lửa, đây là cũ mới giao thế lúc, hình thành đặc biệt mồi lửa, có lẽ toàn bộ hỗn độn bên trong. Vẻn vẹn chỉ có như thế một đóa mồi lửa, không còn chi nhánh, chúng ta cũng có thể sử dụng. Phong Mãn Lâu có chút kích động nhìn, mà chúa tể cũng là chờ lấy mắt to nhìn xem cái kia đóa mồi lửa. Lúc này Thiết Thư ra mặt, quát lớn, muốn hoàn thành cái này, nhất định phải thần thông viên mãn, nếu như các ngươi tự tin có thể, mới có thể tiến vào. Nếu không nghĩ sau này tu đạo ràng buộc, vẻn vẹn có thể hay không đi ra chính là một vấn đề. Cho nên các ngươi vẫn là thận trọng, nếu như không thích đóa này mồi lửa, vậy liền tự mình đi tìm cơ duyên. Thẩm Long nhìn thoáng qua, không có chút nào e ngại, ha ha cười nói, trước hết để cho ta đi xem một chút, đi ra cho mọi người giải thích, đến cùng cái này hỏa chủng lợi hại đến mức nào. Hắn hiện tại thần thông đã viên mãn, đương nhiên đây cũng chỉ là nói rõ bước đầu tiên đã viên mãn. Về sau còn có bước thứ hai nói đến có chút vấn đề. Hắn bước vào mồi lửa bên trong, đây chính là bước thứ hai một cái chỗ khó. Trước muốn thuần phục cái này mồi lửa, nếu không cái gì đều không làm được, có lẽ còn muốn vẫn lạc. Thế nhưng là làm Thẩm Long bước vào mồi lửa thời điểm. Lập tức cảm giác được toàn bộ thân hình đều biến thành băng lãnh đi lên. Sau đó hắn nhìn thấy hư không một đoàn ngưng trệ hàn băng. Mà không có chờ hắn kịp phản ứng. Trong nháy mắt lại là một trận lửa nóng. Da của hắn đỏ bừng. Tựa như nung đỏ bàn ủi. Thẩm Long có chút sợ hãi. Bởi vì lần nữa đổi một chút. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Luân hồi không ngớt chuyển. Lạnh nóng giao thế. Để Thẩm Long có chút sợ hãi, hắn cảm giác được liền muốn vẫn lạc, bởi vì hắn đã không thể tự chủ trưởng khống thân thể của mình. Đột nhiên hắn ngồi ngay ngắn xuống, hư không bên trong hắn nhìn chăm chú phương xa, một vòng mâm tròn lên không, sau đó hình thành một cái tuần hoàn, để Thẩm Long có thể thấy rõ, sau đó chấn định lại, mâm tròn là Thẩm Long mạch bàn, trói buộc chặt chung quanh hư không, để Thẩm Long tốt hơn một điểm, về sau Thẩm Long thông qua mạch bàn, thấy rõ mồi lửa vị trí. Hắn lúc này còn chưa tới nơi mồi lửa vị trí, mà là tại ngoại vi một hoàn cảnh bên trong. Thẩm Long nhìn xem mệnh bàn phía trên, hết thảy 9 cái bản mệnh thần thông, trong đó 3 cái một tổ là đi qua tương lai hiện tại. Lúc này 3 thân hình thành một đầu cự long, chiếm cứ ở trong hư không, một cái khác là 6 cái bản mệnh thần thông hình thành đại thần thông, hiển hóa một tôn đế vương. Ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, uy nghiêm không xá, bế nghệ thiên hạ, mà vị trí trung tâm chính là mệnh tuyền. Thẩm Long có chút lo lắng nhìn xem đối diện hỏa diễm. Thế nhưng là sau đó hắn liền nghĩ minh bạch, trực tiếp xông lên đi, dùng chính mình mệnh bàn nhắm ngay mồi lửa khẽ hấp. Về sau Thẩm Long hoảng sợ nhìn thấy cái kia vẻn vẹn chỉ là một tia mồi lửa mang tới hậu quả. Loại kia dày vò khó chịu, còn có loại kia sống không bằng chết cảm thụ, bị Thẩm Long cảm ngộ phát huy vô cùng tinh tế. Đột nhiên, một đạo ngọn đuốc đột nhiên tại Thẩm Long mệnh bàn trung ương, tại danh tuyền phía trên thiêu đốt, sau đó ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, để Thẩm Long có chút không biết làm sao. Hắn không ngừng mà thu nhỏ thân thể, ngưng tụ ra mệnh cách chi lực rơi vào hỏa diễm phía trên áp chế. Thế nhưng là thế lửa càng lúc càng lớn, Thẩm Long đã không biết làm sao. Bất quá hắn không có cảm ứng được cái kia thiêu đốt bên trong. Thẩm Long mệnh cách chi lực bên trên đã lây dính thật là nhiều mồi lửa khí tức. Bất chi bất giác, hắn cảm giác được mình đã bị đau khổ đã chậm rãi giảm bớt. Hắn sau đó bắt đầu chậm rãi tiếp nhận thân thể của mình. Sau đó bắt đầu ngưng tụ chân thân. Sau đó phát hiện hắn mệnh bàn phía trên đột nhiên hình thành một cái nhỏ yếu mồi lửa. Mồi lửa thời gian dần trôi qua tại Thẩm Long mệnh cách chi lực trèo trống phía dưới, chật vật thiêu đốt lên. Làm Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra về sau, hư không bên trong cái kia đóa hoa sen cũng đã biến mất. Đồng sự biến mất, còn có thần đài, còn có Thẩm Long bọn hắn đạt được cái kia thái sơ nơi ở ao. Quá tốt rồi, thông thiên đại vũ một lần nữa thành lập tịnh thổ, khắp nơi tịnh thổ trong, thực lực của chúng ta sẽ càng thêm cường đại, hơn nữa pháp bảo đặt ở trong đó, cũng có thể so bình thường thời điểm tiến bộ càng thêm mau lẹ. Thật đúng là, Thẩm Long có chút im lặng cảm thụ một phen. Sau đó hỏi, chẳng lẽ chỉ có chúng ta mới có thể cảm giác được nơi này sao? Sẽ không, còn có một chút mệnh, đương nhiên phải là chúng ta cái này đại vũ thừa nhận cái chủng loại kia mệnh mới có thể. Đương nhiên, bản thổ tấn thăng cũng giống như vậy, các ngươi không nên khinh thường, để cho người ta tu hú chiếm tổ chim khách. Sẽ không, trong tay bọn họ nắm trong tay cấp pháp bảo. Loại vật này chúng ta càng thêm có ưu thế, bởi vì chúng ta trưởng khống giả trật tự. Lần này tiểu tử kia thật đúng là cường hãn, vậy mà đem chúng ta một hồi đại kiếp tiêu trừ vô hình. Bọn hắn nói là thứ nhất đếm ngược, cũng chính là chung kết chúa tể. Lúc này hắn nhìn xem hư không, trợn to tròng mắt, nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nếu không phải ta tới kịp thời. Thật đúng là hối hận muốn chết. Các người vậy mà vô thanh vô tức bên trong, làm ra nặc lớn gia nghiệp. Thẩm Long cười hắc hắc, mà Phong Mãn Lâu ha ha cười nói. Bình thường, chúng ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Bất quá cuối cùng là không có chết đói. Hắn lúc này trong lòng thoải mái, chuyện gì cũng giải quyết. Hắn đem pháp bảo của mình đều ném vào tịnh thổ. Sau đó nói, tịnh thổ trong, ta muốn đi vào tu luyện, chư vị hẹn gặp lại a. Ám nhận vậy đi vào theo, nhưng là chúa tể nhưng không có tiến vào. Hắn nhàn nhạt lời nói, Hạo Thiên, chúng ta muốn rời khỏi. Lần nữa trở về, chúng ta muốn một lần nữa tổ chức một lần đại hội. Muốn thương nghị, chúng ta đám người này đều muốn vào ở Thông Thiên Đại Vũ. Đặc biệt là chiến thần lão đại. Không thể bỏ qua đồ vật liền ném đi. Vị trí kia vẫn luôn vì ngươi giữ lại. Chiến thần lão đại gật gật đầu cười nói. Đã sớm nghĩ kỹ, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Mấy vị khác cũng là gật gật đầu. Sau đó bắt đầu rời khỏi. Thẩm Long đột nhiên gọi lại mọi người nói. Sau này tay chuyên gia bên trong vị diện danh ngạch liền có thể rộng rãi một chút. Dù sao chúng ta chỉ là 30 triệu. Đằng sau muốn tấn thăng 100 triệu. Thế nhưng là còn có 70 triệu chỗ trống. Cho nên nói, mọi người có thể nhiều nắm giữ một ít danh ngạch. Mặc kệ là ban thưởng cũng tốt, là buôn bán cũng tốt. Đương nhiên, muốn chú trọng phẩm chất. Mọi người gật đầu rời khỏi. Thẩm Long biết lần này là ngắn ngủi phân biệt. Đợi đến lần sau trở về, mọi người cùng nhau về sau, khẳng định sẽ có một cái phi thường cực lớn vượt qua. Mà đến lúc đó muốn thương lượng, toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ bên trong tại toàn bộ tổng bộ quyền khống chế. Chúng ta cũng nên đi, lần này liền mang theo Hạo Thiên Tháp đi. Thẩm Long mang theo Hạo Thiên Tháp, đi vào Bạch Long vị diện, tiến vào trong nháy mắt. Thẩm Long cảm giác nhạy cảm đến chính mình khí vận ngay tại gia tăng. Hắn cảm giác được vẻ hưng phấn, cười nói, xem ra cũng không tệ lắm, là không sai, bất quá bản tôn ngươi tới đã quá muộn, hiện tại đã dung hợp 9981 viên tâm đầu huyết, còn kém 18 viên, cái này 18 viên ta không thể trưởng khống, liền giao cho bản tôn. Thẩm Long gật gật đầu, tiện tay tiếp thủ công việc, sau đó nhìn xem phân thân nói. Ngươi rời khỏi tiến vào một vị diện khác, Kim Thánh vị diện. Sau đó ba người cùng một chỗ thành sự. Phân thân rời khỏi, Thẩm Long bắt đầu xuất ra một viên tâm đầu huyết, trong nháy mắt đánh vào trong đó. Trận pháp vận chuyển lại, sau đó chấn động một chút, rất nhiều người tu hành đều cảm giác được. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, thế nhưng là không rõ xảy ra chuyện gì. Thẩm Long áp chế về sau đã cảm thấy không có vấn đề gì. Trực tiếp ở đây ném vào một viên, làm cho cả vũ trụ ở đây chấn động. Hắn im lặng nhìn xem hư không nói, có phải hay không nóng vội rồi. Hắn đã cảm giác được một loại khủng hoảng, tại trong cả vị diện lan tràn. Bất quá sau đó Thẩm Long cũng không cân nhắc những thứ này. Trực tiếp dung nhập viên thứ ba. Viên thứ tư thậm chí không ngừng mà gia tăng. Bạch Long vị diện ầm ầm thanh âm không ngừng. Mỗi cách một đoạn thời gian đều có một lần chấn động. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bạch Long vị diện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đều nói đây là điềm dữ. Thế nhưng là chúng ta không có cảm giác được bất kỳ sát cơ. Chuyện này là sao nữa? Hiện tại nhớ tới, Bạch Long chúa tể sớm đã mất đi vô số cái suy nghĩ. Thế nhưng là nhớ tới muốn đi tế bái Bạch Long chúa tể đâu. Nếu như không có nàng liền không có chúng ta hiện tại. Loại này đại kiếp, hy vọng nàng có thể bình yên trở về đi. Vẫn lạc như thế nào trở về? Nghe nói nữ nhi của nàng đã tấn thăng đạo chủ. Rất có thể đã bắt đầu tìm. Cho nên cái này không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng cuối cùng khẳng định sẽ bị tìm tới. Chớ nói lung tung, ta thế nhưng là nghe nói tin tức ngầm. Tiểu nha đầu kia dính vào một tôn đại năng. Hiện tại hầu hạ tên kia, để đổi lấy phục sinh vật liệu. Thế nhưng là, ai, ngươi là thế nào biết đến? Đương nhiên là nghe nói. Thẩm Long không khỏi mỉm cười một tiếng, mà Thẩm Long sau lưng Bạch Tố Trinh đã sớm như bị sét đánh. Ngây ra như phỗng, sau đó khí run run gương mặt xinh đẹp liền muốn xông đi lên. Tốt xấu bị Thẩm Long ôm lấy. Tốt rồi, nhìn xem bọn gia hỏa này vẫn là rất quan tâm ngươi. Hơn nữa đối với Bạch Long chúa tể cũng là trong lòng còn có mong đợi. Bọn hắn đều không phải cái gì tội ác tày trời, cho nên cũng không cần dạy dỗ. Thẩm Long lên tiếng, Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, mà Thẩm Long lúc này đã rơi xuống 15 viên tâm đầu huyết. Sau đó Thẩm Long rơi xuống đếm ngược viên thứ 3 tâm đầu huyết. Lập tức có chút cảm giác lực bất tòng tâm, giúp ta. Thẩm Long đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một tôn bảo tháp. Bảo tháp xuất hiện để tình huống chung quanh biến thành phi thường chướng mắt. Vô số đạo chủ xuất thế, dẫn theo đạo tôn khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được, các ngươi tới đã chậm. Thẩm Long trong miệng mang theo trào phúng, những năm này hắn thành lập thần dược thế lực, còn có ám nhận cùng phong mãn lâu thành lập thế lực, đã phi thường cường đại, cũng là bởi vì cái này ba cái thế lực tồn tại, cho nên mới có thể giấu giếm thời gian dài như thế. Mà lúc này đây, Thẩm Long trong tay chỉ còn lại 2 viên tâm đầu huyết. Hắn trong nháy mắt đem tâm đầu huyết đều ném vào. Sau đó Hạo Thiên Tháp trùng trùng điệp điệp rơi xuống, tiến vào trận pháp bên trong, lập tức đem trận pháp cho trấn áp, làm hạch tâm. Trong tích tắc, toàn bộ Bạch Long vị diện gió nổi mây phun, cuồng phong sóng biển tràn ngập, rất nhiều người tu hành thật sự là không còn dám tiến một bước. Mà lúc này hư không bên trong rơi xuống một đạo kinh lôi, từ trên trời giáng xuống. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng, hư không ngưng trệ một con mắt, đem những thần lôi đó đều thôn phệ. Thẩm Long trong lòng âm thầm may mắn, thua thiệt vị diện này hiện tại còn không tính là quá mạnh. Hạo Thiên, cảm ơn ngươi, Thẩm Long cười hắc hắc nói, không cần như thế, ngươi cười lên ta sẽ càng thêm ưa thích. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cái loại cảm giác này để cho ta khó mà quên, ta muốn ngươi biến thành mỗi ngày đều là loại tâm tình này. Lớn bao nhiêu sự tình, ta khiêng. Bạch Tố Trinh trong mắt mang theo nước mắt, mà Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, lần này đầy đủ đã chứng minh, phương pháp của chúng ta vẫn là có hiệu quả, những người kia xông không qua đến, chúng ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Bạch Long gia tộc qua chiến dịch này đã tổn thất một ít bản nguyên cùng số mệnh. Hơn nữa hiện tại loại này biến động, nhất định phải gây nên toàn bộ vị diện tẩy bài, cũng coi là bọn hắn báo ứng. Ngươi cứ nói đi. Bạch Tố Trinh gật gật đầu. Mặc dù nàng hận, nhưng là nàng cũng không hy vọng mẹ của mình tộc nhân toàn bộ ngã xuống. Thẩm Long lôi kéo Bạch Tố Trinh bọn hắn tiến vào mặt khác một cái vị diện, Kim Thánh vị diện. Tại vị diện này chúng ta liền muốn cẩn thận, gia hỏa này phi thường giảo hoạt, trong tay của ta thật nhiều bảo vật đều bị hắn cướp đi. Gia tộc giận mà không dám nói gì, cuối cùng đem ta đẩy đi ra. Bạch Tố Trinh hận hận nói xong, nhắc nhở nói, ta biết tốc độ của ngươi nhanh, nhưng là lần này thật phải cẩn thận khống chế, nếu không thật không biết nên như thế nào cho phải. Lần này thế nhưng là có được một cái chúa tể có được vị diện hiệp trợ, chúng ta cũng không là đối thủ. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Hắn đem trong tay mình cái kia trận bàn lấy ra, sau đó đem trận bàn đưa vào một cái phân thân trước người nói, cái này cho ngươi, đưa đến Hàng Châu, Tô Châu, ngươi cũng không cần trở về. Ba cái phân thân cùng một chỗ đem hai cái trận pháp hợp hai làm một. Sau đó chờ đợi ta thái sơ chi khí. Phân thân lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Long nhìn xem Kim Thánh vị diện những cái kia tài sản, khẽ mỉm cười nói, vẫn rất nhanh, hy vọng có thể đem chúng ta đế quốc khai biến mỗi một nơi hẻo lánh. Bất quá không phải hiện tại, bên người còn có hai cái phân thân. Trong đó một cái đã chuyển thế thành hạ giới sinh linh, thành tựu một cái đế quốc, mà đổi thành một cái phân thân vì đó hộ pháp. Hộ pháp phân thân giải thích nói, hiện tại chúng ta đại đạo đã gây nên một số người chú ý, cho nên chúng ta chuẩn bị đem tất cả đế vương chi đạo đều phân giải ra, phân bố tại từng cái địa phương, cho dù là không thể thống trị toàn bộ vị diện, cũng muốn để cho mình lớn đạo thống trị vị diện, dao động căn cơ. chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Ý nghĩ này là tốt, thế nhưng là nơi này dù sao có một cái chúa tể. Cùng hắn đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Ta cho dù là chúa tể, tại trước người hắn cũng bất quá là một cái đạo chủ sức chiến đấu thôi. Bị áp vế quá độc ác, Thẩm Long phản đối lắc đầu. Mà lúc này phân thân hộ pháp suy nghĩ một chút nói. Cho dù là không thể thống trị, cũng có thể hoắc loạn vị diện này khí cơ, che đậy thiên đạo ý chí về sau. Chúng ta liền có thể nhẹ nhõm tránh đi toàn bộ vị diện dung truyền. Đem những cái kia giọt máu đều dung nhập trận pháp. Thẩm Long chau mày, sau đó thở dài một tiếng. Nói, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Bất quá bây giờ 81 viên tâm đầu huyết trước đó là không có cái gì có thể bị phát hiện. Về sau vô số cái suy nghĩ, Thẩm Long cẩn thận từng ly từng tí tiến hành tâm đầu huyết dung hợp. Hắn thậm chí đem mỗi một giọt tâm đầu huyết đều đánh nát. Sau đó một tia dung nhập trong đó, làm 9981 viên dung nhập thời điểm, lập tức hư không bên trong run rẩy một chút. Thẩm Long tay vậy run một cái, sau đó hắn nhìn qua hư không, thật lâu đều không động thủ. Đột nhiên, hắn lời nói, có thể đem những thứ này đại đạo đều lan rộng ra ngoài, để mỗi một cái thế giới, mỗi một nơi hẻo lánh đều biết đế vương chi đạo chỗ tốt. Đương nhiên muốn nhìn nặng nào có được đế vương chi mệnh người. Trong nháy mắt, theo Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều hỗn loạn. Thẩm Long thành tích đem 9 khỏa tâm đầu huyết dung nhập trong đó. Sau đó hét lớn một tiếng, cho ta trấn Hạo Thiên Tháp rơi xuống, đem trận đồ trấn áp. Mà lúc này hắn đột nhiên dừng lại, không dám tiếp tục tiến thêm một bước, bởi vì một khỏa trong mắt đã xuất hiện ở trong hư không. Là ai nhiễu loạn ta kim thánh vị diện trật tự? Thanh âm già nua bên trong mang theo uy nghiêm. Thẩm Long ngừng thở, căn bản không dám để cho người phát hiện. Mặc dù mọi người đều là chúa tể, nhưng là nếu như Thẩm Long bọn hắn tại địa bàn của người ta bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Gia hỏa này đã đến tự cái kia phương diện bên trên. Thẩm Long trong lòng thầm nhủ, sau đó càng thêm cẩn thận. Hắn tiếp tục ở lại thật lâu bất động, cho dù là nhìn xem viên kia trong mắt đã không có ở đây cũng không dám xuất hiện. Quả nhiên, trong mắt ở đây xuất hiện, nghi ngờ nhìn thoáng qua, chờ hắn trấn áp các nơi hỗn loạn, vẫn không có phát hiện sự tình gì, chỉ là thở dài một tiếng. Thẩm Long cười khổ nói, không nghĩ tới gia hỏa này đã nghiên cứu đến trật tự. Ta hiện tại mới vừa vặn có được mồi lửa. Hơn nữa hiện tại còn chưa thể sử dụng. Đối với người tu hành tới nói, cái này mồi lửa cuối cùng là có thể tấn thăng làm thần thông. Bản mệnh thần thông, thế nhưng là cái này bản mệnh thần thông thành lập, cũng là muốn xây dựng ở giai đoạn thứ hai muốn thành trên cơ sở. Mà lúc này ngọn lửa chỉ là một chút xíu, căn bản khó thành khí hậu. Muốn tấn thăng, liền cần không ngừng mà bồi dưỡng. Thẩm Long bây giờ căn bản không có cái kia thời gian. Chỉ có thể đợi đến ổn định lại tâm thần thời điểm lại xử lý. Xem ra, chúng ta muốn tiếp tục chờ đợi thời cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.